Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, sau cùng khảo nghiệm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một vị long tộc đại thánh khiêu khích. Bị cô nguyên đại thánh chấp niệm đánh lui, cái này làm cho tại chỗ đại linh giới người, hơn nữa sợ hãi cô nguyên đại thánh. Thời kỳ tột cùng cô nguyên đại thánh, vận dụng hỗn nguyên ba thân, cái này đem đạt tới bao kinh khủng, có thể cho dù là khủng bố như hỗn nguyên đại thánh như vậy tồn tại, vẫn là bỏ mình, cô nguyên đại thánh chết, chính là bí ẩn, mà long tộc cái này một vị đại thánh ra tay, ở thánh vực chiến trường âm thầm ẩn núp đại thánh, cũng làm thán phục. Bọn họ trước không động thủ hiển nhiên là sáng suốt, bất quá long tộc đại thánh, âm thầm ẩn núp bóng người, đã rời đi, một cái nên bị trấn phong người, trốn thoát, cái này ở yêu vực trong, đây chính là đại sự, cực băng giới trong, ngoại giới phát sinh tình huống, ở người bên trong này, tất cả thì không cách nào biết được, nhưng mà cực băng giới khảo nghiệm. Giờ phút này cơ bản đã kết thúc. Ở cực băng giới trong, chỉ còn lại có 20 người. 20 người, một khắc sau chính là bị truyền tống rời đi. Làm dịch tiểu phi cùng bạch tiểu kiếm lần nữa hiện thân lúc này đã ở vào một nơi bên trong mật thất. Ở trong mật thất, một cái hư ảo bóng người ngưng tụ lên. Không thấy rõ mặt mũi, nhưng từ vậy thân hình tới xem, là một người cô gái. Hai người có thể đạt được một vị thánh vương truyền thừa. Phải chăng lựa chọn tiếp nhận, đón nhận, liền không cách nào tiến hành tiếp theo khảo nghiệm. Nếu là buông tha, vậy liền tiến vào viêm hỏa giới. Một vị thánh vương truyền thừa. Cái này đã rất tốt, nhưng dịch tiểu phi cùng bạch tiểu kiếm. Hy vọng lấy được chính là cô nguyên đại thánh truyền thừa. Lần này không chỉ là muốn thông qua cực băng giới. Còn cần thông qua viêm hỏa giới, còn có sau cùng lôi đình giới, lại tới ba đại giới khảo hạch, đều là thông qua, mới có thể có tư cách, đi tranh đoạt thừa kế cô nguyên đại thánh truyền thừa, buông tha, tiến vào viêm hỏa giới. Một cái thánh vương truyền thừa, mặc dù cũng rất chân quý, nhưng dịch tiểu phi cùng bạch tiểu kiếm mục tiêu, cũng không phải là thánh vương. Được. Phụ nữ kia dễ nghe thanh âm vang lên, ngay sau đó dịch tiểu phi cùng bạch tiểu kiếm đều là cảm nhận được truyền tống lực. Một khắc sau, hai người đã ở vào viêm hỏa giới trong, đây là lần thứ hai tiến vào viêm hỏa giới. Bất quá giờ khắc này ở viêm hỏa giới trong, cũng xuất hiện không ít người. Dĩ nhiên bên ngoài, bầu trời sừng sững hư không thân thể, lóe ra tia sáng chói mắt sau đó. Lần nữa tiêu tán, đây là riêng mình lựa chọn, dĩ nhiên giống như dịch tiểu phi cùng bạch tiểu kiếm như vậy. Ở viêm hỏa giới trong thất bại, vậy đem cái gì cũng không có được, đây là phải trả giá cao. Hơn nữa viêm hỏa giới, cực băng giới, còn có lôi đình giới, ngẫu nhiên tiến vào, hôm nay viêm hỏa giới uy lực, so với cực băng giới, sẽ đem mạnh lớn hơn nhiều. Mà kinh khủng nhất chính là lôi đình giới uy lực đem lên cao, cao hơn cực băng giới cùng viêm hỏa giới. Đây là dịch tiểu phi cùng bạch tiểu kiếm khiêu chiến, mà những người khác có lẽ nhất sợ rằng uy lực thì sau cùng cực băng giới. Hoặc chính là viêm hỏa giới, liền xem cuối cùng đem tiến vào là cái nào giới. Một tiếng sau đó, viêm hỏa giới. Dịch tiểu phi cùng bạch tiểu kiếm thông qua. Sau khi thông qua, lần nữa truyền đến một nơi trong mật thất. Cùng trước kia vậy lựa chọn. Hai người rốt cuộc cùng chung bước vào đến cuối cùng lôi đình giới. Bước vào lôi đình giới người. Tổng cộng 10 người. 10 người này trong. 6 người là họp thành đội. Mà còn dư lại 4 người. Đều là một thân một mình đi tới bước này. Bốn người có hai người lại tới thiên thần tộc, còn dư lại hai người, một người tới chi yêu tộc, còn có một người chính là 11 vực. Vu tộc, cái này bốn người hiển nhiên bị rất lớn chú ý. Ung ung, vô số sấm sét quấn vòng quanh. Trong bầu trời, đó là kinh khủng lưới điện. Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm đứng ở không trung, làm sấm sét chạm đến thân thể lúc này đùng đùng thanh âm không ngừng thay nhau nổi lên. Lần này cảm thấy áp lực, bất quá lôi đình này giới, Dịch Tiểu Phi có thể lợi dụng trong cơ thể mất đi lôi, hấp thu số lớn tổn thương. Đây là tại trên không trung tạo ra tới sấm cùng sấm phượng, thanh âm gầm thét vang khắp lôi đình giới. Đây là 10 người sau cùng khảo hạch, đây cũng không phải là có thể tùy ý là có thể đối phó đi qua. Giống nhau, ở viêm hỏa giới còn dư 8 người, nghênh tiếp chính là viêm hỏa giới công kích mạnh nhất, mà cực băng giới còn dư 12 người. Như vậy hôm nay ba đại giới trong tổng cộng lưu lại là 30 người. 30 người coi như là đi đến cuối cùng. Không thể nghi ngờ, 30 người, tất cả là hướng về phía Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa tới. Ba đại giới trong, qua 2 tiếng, ở 2 tiếng sau đó, ở lối đi bên ngoài, có 20 người bị truyền đưa ra. Thất bại, 20 người xuất hiện, ý nghĩa ở mỗi người cuối cùng trong một giới, không có ngăn trở đỡ được. Ba đại giới, đều là thông qua người. Cũng chỉ có 10 người, bất quá giờ khắc này, ở bên trong 10 người bị truyền tống đi. Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở mật thất lúc này vốn nên ở bên cạnh Bạch Tiểu Kiếm không thấy. Một thân một mình, bây giờ nhìn lại, phía sau nếu là có khảo hạch, không có hợp tác, chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi một người, có thể đi tới bước này, đã rất tốt, hôm nay cuối cùng lưu lại chỉ có 10 người. Ngươi rất may mắn, 10 người, Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, vẫn là nhất định có giật mình. Hắn cùng Bạch Tiểu Kiếm liền chiếm cứ 2 cái vị trí. Vậy còn dư lại 8 người, là tới lớn linh giới chủng tộc gì? Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa đạt được, còn cần gì khảo hạch? Trước ngươi cùng dựa vào là thực lực, hôm nay, Đại Thánh cần muốn chọn, chính là ngươi chờ chấp niệm. Mỗi một người đều có mỗi người bất đồng chấp niệm. Đi qua đi, đứng ở đó trên vòng tròn. Đại Thánh liền biết được, người rốt cuộc tại sao mà sống. Trong lòng rốt cuộc có gì chấp niệm. Phụ nữ kia hư ảnh, chỉ hướng mật thất cách đó không xa. Ở bên kia có một cái kỳ lạ vòng tròn. Xuất hiện, ở vòng tròn 4 phía. Có kỳ dị phù văn, lăn lên, chấp niệm. Trở nên mạnh mẽ chấp niệm, báo thù chấp niệm, bảo vệ thân nhân chấp niệm, đủ loại các dạng chấp niệm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, bước chậm đi tới, sau đó bước vào đến vòng tròn trong. Sau khi tiến vào, một cổ vô cùng đáng sợ chập chờn, trực tiếp tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong nguyên thần. Một khắc kia, từng đạo ảo cảnh lộ ra ở trước mặt. Dịch Tiểu Phi đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Giờ khắc này là một giấc mộng. Giấc mộng này rất chân thực, để cho Dịch Tiểu Phi trầm mê trong đó. Ở những thứ khác 9 trong mật thất, 9 người tình huống cùng Dịch Tiểu Phi vậy. Có người khóc, có người cười như điên, có người phát điên, cũng có người bình tĩnh như nước. Cái này là ảo cảnh mang tới đánh vào. Ở bên ngoài lối đi vẫn chưa đóng cửa nhắm, cái này đã nói lên ở Cô Nguyên Đại Thánh khảo hạch trong còn có người tộc người Ngự Hư Tông bên này. Sở Vân Thiên lần này không có phụ lòng Sở Nhiên kỳ vọng, bởi vì là hắn thu được một vị Thánh Vương truyền thừa. Thánh Vương truyền thừa đạt được trình độ nhất định là vị nào cũng đi đôi với vận khí thành phần. Dĩ nhiên thực lực nhận khá vậy là một cái trong số đó. Cô Nguyên Đại Thánh cử xuống 1 trong 3 đại hộ pháp. Thiên Long Thánh Vương truyền thừa, người đoạt giải chính là Sở Vân Thiên. Dĩ nhiên lúc này trong Ngự Hư Tông, biết được người cũng quá mức thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.